Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Giang Tư Nguyệt cũng đã trở về kinh thành. Nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu ta, mọi người cũng ngầm hiểu mà không hỏi han gì. Nhìn là biết không tìm được. Giống hệt như lúc trước khi trở về, mọi người cũng đã quen rồi. Trở về phòng ngủ của mình, Giang Tư Nguyệt ngơ ngẩn lấy ra từ trong ngăn kéo một cuốn sổ vẽ. Bên trong chỉ vẽ một người, từ những trang giấy ố vàng ban đầu cho đến trang cuối cùng vẫn còn mang theo mùi mực tươi mới. Lật từng trang, thiếu niên bên trong dần dần được vẽ càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng truyền thần. Giang Tư Nguyệt nhìn từng bức họa thời tẫn với nụ cười nhàn nhạt trên cuốn sách. Trên mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt si mê và tràn ngập sự lưu luyến. Lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy trang giấy trắng, cậu ta đột nhiên lại nhớ đến ngôi mộ hoang vắng kia. Cậu ta đột nhiên mở to mắt, cuốn sách trong tay, rầm, một tiếng rơi xuống bên giường. Cậu ta như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng và đáng sợ. Sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, kéo chăn quấn chặt lấy mình, miệng lẩm bẩm, A Tẫn không chết, đó không phải A Tẫn của mình. A Tẫn không chết, không chết, đôi mắt cậu ta trống rỗng, đen kịt. Ngay sau đó, một bàn tay thò ra khỏi chăn, nhanh chóng kéo cuốn sách ảnh bên giường vào. Giang Tư Nguyệt đưa cuốn sách ảnh lên môi hôn nhẹ nhàng rồi ôm chặt nó vào lòng. A Tẫn, A Tẫn, A Tẫn của ta sẽ không bao giờ rời xa ta, đúng không? Lắng nghe sự im lặng xung quanh, cậu ta tiếp tục nói. Ừ, ta đã nghe thấy. Bên trong phủ tướng quốc, Thời Quỳnh đọc xong bức thư trên tay, mắt vì kinh ngạc mà run lên. Cậu ta không nhịn được lại nhìn địa điểm trên thư, khó khăn nuốt nước bọt. Người đâu, người đâu? Rất nhanh, hộ vệ ào ào chạy vào. Đại nhân, có việc gì sai bảo? Thời Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, có tung tích của nhị công tử rồi. Ở Yến Thành, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị xe, lập tức xuất phát. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng đồng thanh nói. Vâng. Sau khi mọi người rời đi, Thời Quỳnh nắm chặt tờ giấy trong tay. A Tẫn à, vì cần đệ quay về. Ca ca cái gì cũng nghe đệ. Cái gì cũng nghe đệ. Thời Quỳnh dẫn mọi người một đường thúc ngựa phi nhanh. Chỉ dùng 5 ngày thời gian đã đến Yến Thành. Lại qua mấy ngày, một đội người mặc tang phục màu trắng từ cái thôn trang cũ nát ở Yến Thành một đường trở về kinh thành. Hài cốt trong mộ phần được mang về. Cả đường đi Thời Quỳnh không có biểu cảm gì. Cho đến khi hài cốt được chôn cất lại, khóe mắt cậu ta đã đỏ bừng. Ngoại trừ Giang Tư Nguyệt, tất cả mọi người nhà họ Tần nghe thấy động tĩnh đều đến. Họ đứng dưới mưa phùn, nhìn cỗ quan tài được người của phủ tướng quốc khiêng đi xa. Họ mới phản ứng lại. Lý Tam Nương ngơ ngác thì thầm. A Nguyệt nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Thời Quỳnh vẫn chưa hồi phục sau cái C, H, E, T của Thời Tẫn. Mộ Quy Hoàng đã vội vàng triệu cậu ta vào cung. Cái gì? Thời Quỳnh kinh ngạc nói. Nhanh như vậy? Sắc mặt Mộ Quy Hoàng nặng nề. Ở biên cương, quân đội Nam Di đã vây quanh Mộc Thành rồi. Có thể tấn công bất cứ lúc nào. Báo cáo khẩn cấp vừa tới. Mặc dù biết nhà Thời Quỳnh xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng việc này đã hoàn toàn không thể trì hoãn. Thời Quỳnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, bệ hạ, hiện giờ chỉ có thể phái binh qua trước. Mộc Thành là thành nhỏ, binh tướng bên trong cộng lại chỉ có 1-2 nghìn người. Nếu người Nam Di tấn công, họ không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nghĩ đến phía sau Mộc Thành đều là đồng bằng. Chỉ cần Mộc Thành bị phá, quân đội Nam Di sẽ thế như trẻ tre, một đường đánh thẳng vào kinh thành. Cậu ta cảm thấy sợ hãi. Thần xin bệ hạ, không thể trì hoãn nữa. Mộc Thành xây ở nơi cao, người Nam Di tạm thời hẳn là không đánh vào được, nhưng động tác của chúng ta cũng phải nhanh chóng. Mộ Quy Hoàng gật đầu. Vậy Ái Khanh cho rằng, ai có thể đảm đương trọng trách này? Thời Quỳnh trầm tư một lát, do dự một chút, mở miệng nói, Võ Nguyên Đại Tướng Quân lúc trước khi Tiên Đế còn tại vị thường xuyên chinh chiến bên ngoài. Kinh nghiệm phong phú, hẳn là có thể đảm đương trọng trách này. Ánh mắt Mộ Quy Hoàng liếc nhìn xa xăm, nhưng Võ Nguyên Đại Tướng Quân đã 60 tuổi, vốn nên là tuổi ăn dưỡng tuổi già. Lúc này phải ông ta xuất chinh, e rằng có chút không ổn. Thời Quỳnh đang muốn nói gì đó, đột nhiên bị Mộ Nam Tinh đi vào ngắt lời. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi, để nhi thần dẫn hắc kỵ đi. Nhưng con chưa từng lên chiến trường, không có kinh nghiệm. Mộ Quy Hoàng lời nói đầy do dự. Phụ hoàng, xin người hãy tin tưởng nhi thần. Nhi thần nhất định sẽ dốc hết sức lực, bảo vệ con dân Diên Khánh bình an. Nhất định Khải Hoàn trở về. Mộ Nam Tinh sốt ruột, tiếp tục nói. Thời Quỳnh nhìn Mộ Nam Tinh. Nếu Thái tử đi, cũng có thể ổn định lòng quân. Huống chi những năm này Mộ Nam Tinh mang theo hắc kỵ đánh hạ rất nhiều sào huyệt của Sơn Phỉ. Nếu xuất chinh, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, cậu ta không nhịn được mở miệng nói. Bệ hạ, vi thần cho rằng phái Thái tử Điện Hạ lĩnh binh đi là một hành động sáng suốt. Thái tử Điện Hạ ngay cả Thanh Viễn Sơn dễ thủ khó công cũng có thể công hạ. Hơn ngàn sơn phỉ mà Thái tử Điện Hạ đã bắt được toàn bộ. Công tích như vậy vi thần còn nhớ rõ mồn một. Mộ Nam Tinh tiếp tục nói. Nhi thần nguyện xin mệnh đi trước. Mong phụ hoàng đáp ứng. Mộ Quy Hoàng nhìn thoáng qua Thời Quỳnh. Tuy rằng ngày ấy biết Mộ Nam Tinh thân là thái tử, lại thống lĩnh hắc kỵ đại quân, theo lý vốn nên trở thành người đầu tiên xuất chinh, nhưng hoàng hậu sợ là sẽ không đồng ý. Mộ Quy Hoàng khoát tay. Chấm suy nghĩ thêm. Sau đó ngày ấy lại nhìn về phía Thời Quỳnh. Thưa tướng, nhà Ái Khanh còn có tang sự thì về trước đi. Chấm suy nghĩ thêm. Ngày mai vào chiều lại sắp xếp kế hoạch. Thời Quỳnh gật đầu. Vâng, vi thần xin cáo lui. Thấy Thời Quỳnh đi rồi, Mộ Nam Tinh vội vàng đi về phía Mộ Quy Hoàng. Sốt ruột nói. Phụ hoàng, cứ để nhi thần đi. Hơn nữa nhi thần còn thống lĩnh hắc kỵ, sẽ không có chuyện gì đâu. Người cũng không cần lo lắng. Phụ hoàng, binh tướng ở Mộc Thành không thể chờ được nữa. Mộ Quy Hoàng thở dài một hơi thật sâu. Tinh nhi, con muốn đi, mẫu hậu con cũng sẽ không đồng ý, con dẫn binh đi tiếu phỉ. Nàng đã rất tức giận rồi, chuyện này mà đi biên quan dẫn binh đánh giặc, nàng càng sẽ không đồng ý. Mộ Nam Tinh cau mày. Nhi thần đi nói với mẫu hậu, nhi thần nhất định phải đi. Nói xong, liền ra khỏi ngự thư phòng. Đi thẳng đến tẩm cung của hoàng hậu. Tinh nhi, con đã nhiều ngày không đến thăm mẫu hậu rồi, sao hôm nay lại nhớ đến đây vậy? Cảnh Nam Chi uống trà, cười tủm tỉm hỏi. Vẻ mặt Mộ Nam Tinh nghiêm túc nói, mẫu hậu, quân đội người Nam Di vây quanh bên ngoài Mộc Thành, sợ là mấy ngày nữa sẽ đánh vào rồi. Nhi thần muốn lĩnh binh xuất chinh. Cảnh Nam Chi mở to hai mắt, lỡ tay đánh vỡ chén trà trong tay. Con nói gì? Lĩnh binh xuất chinh? Năm ngoái con đi Thanh Phong Sơn kia, trở về đã bị thương ở cánh tay rồi. Con muốn ra chiến trường gì nữa? Bản thân con tình huống thế nào con không rõ sao? Con muốn ta nhắc nhở con ư? Sắc mặt Mộ Nam Tinh vừa nghiêm túc lại nghiêm chỉnh. Mẫu hậu, hy vọng người nhớ kỹ. Nhi thần hiện giờ là thái tử. Thái tử phải gánh vác trách nhiệm mà thái tử nên có. Cảnh Nam Chi đột ngột đứng dậy. Bốp, một cái tát vào mặt cậu ấy. Môi run rẩy, muốn nói gì đó. Nhìn những cung nhân cúi đầu bên cạnh. Lên tiếng, cút hết cho ta. Đợi đến khi các cung nhân đều ra ngoài, Cảnh Nam Chi mới hít một hơi thật sâu. Mộ Nam Tinh, Giờ con là thái tử, nhưng trong lòng con cũng rõ ràng, con không thể là thái tử cả đời được. Chẳng lẽ con thực sự muốn sống như vậy cả đời sao? Cách chương